Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 510, Bá Vương cùng báo thù nữ thần. Góc truyện audio.com. Chép xong tiết mục, Lâm Uyên liền trực tiếp ngồi xe về nhà. Bài Danh tuyên bố loại sự tình cũng với hắn không có quan hệ gì. Về phần có cuộc chiến thứ 3 đội ca sĩ khiêu chiến chính mình, Lâm Uyên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhân vì mọi người gặp phải là sớm muộn sự tình. Cứ như vậy, vài ngày sau, cuộc chiến thứ 3 đội chàng này có Lan Lăng Vương gia nhập mời riêng phê bình tiết mục phát hình rồi. Mà phát hình kết quả là giống như đạo diễn Đồng Thư Văn dự liệu như vậy. Tỷ lệ người xem cùng đề tài độ song song nổ. Chết cười rồi, Lan Lăng Vương tới. Ha ha ha ha ha cáp. Tiết mục tổ thật có một tay. Cuộc chiến thứ 3 đội ca sĩ môn trực tiếp tâm tính nổ mạnh. Lại mời Lan Lăng Vương tới phê bình. Chắc chắn không phải quan phương chủ động gây sự tình. Quá độc ác. Lan Lăng Vương hướng kia ngồi xuống, ta cũng biết sự tình cũng không đơn giản. Hắn quả nhiên cũng không có để cho ta thất vọng. Miệng với gát linh tựa như bắn càn quét toàn trường. Ca vương ca hậu cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Can đảm này ta phục. Cái gì Nguyên Tịch, cái gì Mộc Thạch, cái gì Triệu Doanh, các cái gì Phí Dương. Lan Lăng Vương mục tiêu là đắc tội toàn bộ ca sĩ. Tiết mục tổ tiếp tục giữ. Ta thích nhất chính là Lan Lăng Vương phê bình khâu. Rất nhiều người xem cũng hưng phấn rồi. Đương nhiên cũng có rất nhiều người xem đang chửi. Cuộc chiến thứ 3 đội có không ít tuyển thủ nhân khí rất cao. Thấy Lan Lăng Vương công kích mình thích ca sĩ. Có chút người xem dĩ nhiên tức giận. Bộ phận này đám người giống vậy không phải số ít. Lan Lăng Vương tại tìm chết. Chờ phía sau tỉ thí. Ca vương ca hậu cũng hướng hắn tuyên chiến. Ta không tin phía sau hắn trận đấu còn chịu nổi. Những thứ này ca vương ca hậu còn cũng không có xuất ra tối bản lĩnh xuất chúng. Đến thời điểm Lan Lăng Vương tuyệt đối phải lại. Chờ hắn bóc mặt. Đừng nói ca vương ca hậu rồi. Coi như là một đường ca sĩ Lan Lăng Vương cũng không nhất định chịu nổi. Phía sau chiến đội cuộc so tài tuyệt đối là phi thường kịch liệt. Ta rất hoài nghi hắn có thể chống đỡ mấy trận. Vô số tranh cãi. Đương nhiên trong này cũng không thiếu được Phí Dương Nguyên Tịch đợi Lan Lăng Vương trước đắc tội ca sĩ những người ái mộ thêm dầu vào lửa. Đám người này mãi mãi cũng là vây công Lan Lăng Vương chủ lực. Liên tục nhiều như vậy kỳ không thấy Lan Lăng Vương. Bọn họ đang giàu phẫn nộ không nơi phát tiết. Bây giờ Lan Lăng Vương lại cho mọi người dựng lên một cái nổi bật cái bia. Quét quét quét. Một bên là vô số người ăn no thỏa mãn. Một bên là vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí. Trên Internet toàn bộ đều là liên quan tới Lan Lăng Vương thảo luận. Liền người xem đối Lan Lăng Vương chú ý mà nói thậm chí vượt qua thứ hai chiến đội bầy cá. Này gần như thành trạng thái bình thường. Bởi vì từ Lan Lăng Vương trận đầu bắt đầu tranh tài đủ loại kiểu dáng tranh cãi liền từ đầu đến cuối kèm theo hắn. Nhưng mà vô luận bao nhiêu tranh cãi tựa hồ cũng không ngăn cản được Lan Lăng Vương phê bình quyết tâm. Này đồng thời trận đấu chỉ là một bắt đầu. Sau đó trận đấu, Lan Lăng Vương vẫn còn ở, dùng lưới hữu lời nói chính là. Cái này Lan Lăng Vương không phải ở phê bình ca sĩ. Chính là ở phê bình ca sĩ trên đường. Làm cuộc chiến thứ 3 đội tranh tài kết thúc lúc. Cuộc chiến thứ 3 đội ca sĩ môn chỉ là thấy Lan Lăng Vương. Kia con mắt đều tại mạo hiểm u lục quang. Có sát khí. Ta cảm giác võ sĩ ánh mắt kia hận không được đem Lan Lăng Vương ăn tươi nuốt sống. Liền Khúc Phụ Duẫn Đông nói chuyện đều không giống như Lan Lăng Vương đơn giản như vậy trực tiếp. Thỉnh thoảng còn biết uyển chuyển xuống. Thỏ cũng vậy. Trọng điểm chẳng lẽ không phải cuộc chiến thứ 3 đội ca hậu tinh linh ấy ư? Đừng xem tinh linh tiết mục chung một mực cười hì hì dáng vẻ. Tâm lý không chừng thế nào oán thầm cái này Lan Lăng Vương đây. Mọi người càng xem càng hài. Cuộc chiến thứ 3 đội đệ nhất kỳ tương đối đê mê đề tài lượng. Theo Lan Lăng Vương ở đợt thứ hai xuất hiện hoàn toàn nghịch chuyển. Người xem nhiệt tình bị lần nữa đánh thức. Đại khái là bởi vì Lan Lăng Vương phê bình tiết mục hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Đồng Thư Văn rất hy vọng Lâm Uyên có thể tiếp tục lên đài phê bình thứ tư chiến đội. Bất quá lần này Lâm Uyên cự tuyệt. Ta phải chuẩn bị một chút phía sau trận đấu. Được rồi, Đồng Thư Văn đáp ứng. Thứ tư chiến đội biểu diễn xong chính là chiến đội cuộc so tài khâu. Khi đó trận đấu tất nhiên càng kịch liệt. Tiện ngư muốn trước thời hạn làm chuẩn bị cũng là sự tình rất bình thường. Chiến đội cuộc so tài chuẩn bị áp dụng livestream hình thức. Cho nên người bên này đại khái muốn chuẩn bị thêm một ít ca khúc. Lâm Uyên cũng là cái ý này. Hắn không xác định chính mình tiếp theo trận đấu sẽ là tình huống gì. Mặt đối với đối thủ lại là ai? Cho nên nhất định phải chuẩn bị thêm một ít ca khúc mới có thể lo trước khỏi họa. Như vậy hắn trận đấu thời điểm lựa chọn không gian cũng lớn nhiều chút. Cúp điện thoại, Lâm Uyên gọi ra hệ thống. Hắn muốn vào khúc khố tìm bài hát. Tìm bài hát quá trình đương nhiên là phải hao phí một ít thời gian. Cao âm ca khúc phải nhất định kịp chuẩn bị. Thậm chí còn được chuẩn bị thêm vài bài. Vì vậy trong tranh tài cao âm ca khúc xuất hiện tần số cao nhất. Nhưng các loài khác hình cùng phong cách ca khúc cũng có. Bài này tương đối mỹ. Bài này khảo nghiệm lấy hơi. Bài hát của Tề Ngữ ở trên cái vũ đài này tựa hồ cũng xuất hiện qua mấy lần. Người xem phản hưởng rất tốt. Không bằng cũng chuẩn bị hai thủ. Mặc dù ta cũng không xác định có cần hay không được cho. Đại khái vòng ra đi một tí ca khúc sau đó. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Quyết định với hệ thống hối đoái một ít phát biểu bánh bích quy. Đây là một loại có thể để cho Lâm Uyên nhanh chóng nắm giữ còn lại phát biểu bánh bích quy. Không có loại này đạo cụ lời nói Lâm Uyên hát không đến tiếng phổ thông bên ngoài tác phẩm. Cầm Tề Ngữ theo lệ. Mặc dù Lâm Uyên ở Tề Châu đợi quá, cũng sẽ nói đơn giản một chút Tề Ngữ. Nhưng hắn hát Tề Ngữ bài hát lời nói. Người khác nghe một chút là có thể nghe ra hắn phát âm có vấn đề. Lời như vậy rất ảnh hưởng trận đấu phát huy. Cho nên hệ thống nói cụ có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề này. Sau đó thời gian, Lâm Uyên cũng không làm chuyện tình khác. Chính là chọn bài hát hoặc là viết tiểu thuyết. Thỉnh thoảng đi phòng làm việc chuyển rời một chút. Họa manga tới đào giã mình một chút tình cảm sâu đậm. Người khác đem đồ chơi này trở thành công việc. Lâm Uyên lại đem loại chuyện này coi là hưu nhàn. Đại sư cấp họa sĩ có thể để cho Lâm Uyên đem hội họa coi thành hưởng thụ cùng giải trí. Có ý tứ là, Lâm Uyên không có tiếp tục đi tiết mục chơi đùa phê bình. Phòng làm việc bên này La Vi cùng còn lại manga các trợ thủ lại đem phòng làm việc hưu nhàn thời gian đều tốn ở nhìn che mặt ca vương trận đấu bên trên. Không có chuyện gì còn một bên nhìn một bên thảo luận. Bá vương thật là mạnh a, bá vương biểu hiện đơn giản là nghiền ép cấp. Hôm nay là thứ tư chiến đội thứ tư kỳ. Bá vương rốt cuộc lại cầm số một. Hắn là bốn nhánh chiến đội bên trong duy nhất lấy được rồi tứ liên quan tuyển thủ. Liền khúc phụ cấp bình ủy lão gia đều nói hắn có hạng nhất tướng. Thứ hai cũng rất mạnh. Hạng nhì báo thù nữ thần quả thật thực lực cũng rất khủng bố. Nhưng mỗi một kỳ đều bị bá vương áp chế. Liên tục bốn kỳ toàn bộ cầm hạng nhì. Trên mạng hiện tại cũng đang nhạo báng nói báo thù nữ thần rất có đệ tam đại vạn niên lão nhị phong độ. Chết cười rồi, vạn niên lão nhị trung rốt cuộc phải xuất hiện một cái nữ ca sĩ rồi đúng không? Đám này sa điêu bản trên mạng quá sành chơi rồi. Bất quá ta hoài nghi cái này báo thù nữ thần là nguyên tịch. Nàng thanh âm thiên phú quá tốt. Rất có nguyên tịch cảm giác. Thật là có điểm. Nàng nếu quả thật là nguyên tịch liền có ý tứ. Bởi vì nàng tự xưng là báo thù nữ thần. Toàn thân cũng bao phủ một tầng thần bí màu đen cái khăn che mặt. Nàng muốn báo thù khẳng định không phải tìm bình ủy. Mà hẳn tìm thiên nga trắng cùng với Lan Lăng Vương. Lúc này đã là cuối tháng tư. Thứ tư nhánh chiến đội trận đấu tiến vào hồi cuối. Chiến đội cuộc so tài khâu lại sắp tới. Nhưng thứ tư chiến đội đại chúng độ chú ý nhưng là một mực cư cao không dưới. Dù là không có Lan Lăng Vương phê bình. Vì vậy trong trận đấu xuất hiện người xem công nhận đại lão cấp ca sĩ. Bá Vương, báo thù nữ thần, nhất là cái này Bá Vương. Bốn kỳ cầm bốn lần số một, là bốn nhánh chiến đội chung một vị duy nhất chiến tích toàn thắng ca sĩ. Liền điểm này mà nói Bá Vương quả thật rất có che mặt ca vương, hạng nhất tướng. Hơn nữa, theo thứ tư kỳ tiết mục phát hình, liên quan tới Bá Vương cùng báo thù nữ thần bản tin cũng là nhiều vô cùng. Vô số người đều đang suy đoán hai người này thân phận. Trong đó Bá Vương ẩn núp tương đối khá. Mỗi chàng phong cách đều có chỗ biến hóa. Nếu so sánh lại, báo thù nữ thần nhưng là bị rất nhiều người suy đoán là trước kia bị Lan Lăng Vương cùng với Thiên Nga Trắng công kích quá ca hậu nguyên tịch. Còn có truyền thông lấy bác con mắt phương thức chỉ ra. Nguyên tịch đây là muốn lấy báo thù nữ thần tư thái đến tìm Lan Lăng Vương cùng Thiên Nga Trắng tỉ thí. Nhất là Lan Lăng Vương. Trong lúc nhất thời ngay cả Kim Mộc cũng có chút lo lắng. Cố ý tìm Lâm Uyên trò chuyện trò chuyện. Bá Vương tạm thời không nói. Cái này báo thù nữ thần thật giống như thật là nguyên tịch. Nàng hẳn là hướng về phía ngươi và Thiên Nga Trắng đến. Nếu như ngươi thua cho nguyên tịch, phỏng chừng phía sau thì có việc vui. Không việc gì, Lâm Uyên tùy ý nói. Nghe vậy Kim Mộc bỗng nhiên thư thái. Cũng đúng, ngươi khẳng định không sợ thua. Bởi vì ngươi căn bản sẽ không sợ bóc mặt. Huống chi ngươi cừu hận giá trị quá cao cũng không kém nguyên tịch này một cái. Cuộc chiến thứ ba đội võ sĩ cùng tinh linh đối với ngươi cừu hận giá trị không thể so với nguyên tịch ít hơn. Lâm Uyên, hắn cừu hận giá trị quả thật cao. Lúc này Kim Mộc lại nói. Phía sau cuộc so tài chế ngươi hẳn biết đi. Mỗi chàng đều là cá nhân cuộc so tài. Ngoài ra từ dưới chàng bắt đầu tiết mục đem áp dụng livestream hình thức. Đối ca sĩ môn mà nói hẳn là khẩn trương hơn. Lâm Uyên gật đầu, đạo diễn Đồng Thư Văn bên kia cũng thông báo đến Lâm Uyên rồi. Phía sau là chiến đội cuộc so tài. Đệ nhất chiến đội đối thủ đúng là cuộc chiến thứ ba đội. Tiết mục đến thời điểm đem sẽ lấy livestream hình thức phát hình. Chuẩn bị xong chưa? Hẳn coi như đầy đủ. Ánh mắt cu ả Lâm Uyên có chút tránh giật mình. Điểm sáng đánh giá người khác cũng không có ý gì. Hắn có chút nhớ ca hát. P.S. Tiếp tục viết. Cách chương.